Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3921. Lâm Chính không khỏi phun ra máu. Ánh mắt đanh lại, lạnh lùng nhìn cốc chủ Hồng Nhan cốc ở bên kia. Đúng lúc này, những cây châm máu nối liền với mấy nghìn cô gái liền rơi xuống biến mất. Dường như cốc chủ Hồng Nhan cốc đã hoàn thành lễ tế. Bà ta nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng lại mùi vị, hoặc là hưởng thụ, còn mấy nghìn cô gái kia sau khi biến thành bà lão. Liền ngã xuống đất, ai nấy khô đét yếu ớt, thở thoi thóp. Lâm Chính nhìn một lượt, gần như tinh khí thần của mỗi cô gái đều đã bị hút cạn. Tuy vẫn còn một hơi thở, nhưng chẳng khác nào đã chết. Cảm nhận được chưa? Đúng lúc này, cốc chủ Hồng Nhan cốc lên tiếng. Giọng nói của bà ta có một cảm giác chấn động tâm thần con người, khiến người ta kiêng dè sợ hãi. Khi cốc chủ Hồng Nhan cốc lần nữa mở hai mắt ra, đồng tử của bà ta đã biến mất, chỉ còn lại màu đỏ như máu, cứ như đã nhập ma. Lâm Chính ho khù khụ đứng dậy. Cốc chủ Hồng Nhan cốc bước từng bước tới. Khoảnh khắc đó, Lâm Chính cảm giác dường như trước mặt có một ngọn núi lớn đang đè về phía mình. Cảm giác ngột ngạt này khó mà dùng từ ngữ để diễn tả. Lúc này, trong lòng Lâm Chính không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Người như vậy, anh làm sao để chiến thắng được đây? Hơi thở của Lâm Chính không khỏi trở nên gấp gáp. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đang định ra tay. Nhưng ngay sau đó, cốc chủ Hồng Nhan cốc lại giơ tay lên. Rác, rác, rác, rác, bốn âm thanh giòn giã gần như vang lên cùng lúc. Sau đó Lâm Chính bỗng ngã khuỵu xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Hóa ra tứ chi của anh đã bị bẻ gãy trong nháy mắt. Nỗi đau đớn dữ dội không thể che lấp sự kinh hoàng trong lòng anh. Việc này do cốc chủ Hồng Nhan cốc làm sao? Lâm Chính tỏ vẻ khó tin. Chỉ một suy nghĩ, một động tác đã dễ dàng phế được anh. Rốt cuộc hiện giờ bà ta mạnh đến mức nào? Lần này thì cảm nhận được rồi chứ? Thần lực vô thượng, con kiến hôi. Bây giờ người đứng trước mặt cậu chính là chân thần duy nhất trên đời này. Đối mặt với thần linh thì cậu có tư cách gì mà đứng chứ? Cốc chủ Hồng Nhan cốc cười đầy dữ tợn. Khuôn mặt vốn còn được coi là tinh xảo yêu mị, lúc này đã trở nên quỷ dị và đỏ như máu. Cách chương.